Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, 375, chương 375, nhân thể tế bào đồ uống. Hoàng Siêu từ cách ly trong dương đi ra, phát hiện mình đã nằm một cái thủy tinh cự đại trong phòng kế. Chu Vi đứng mười mấy mặc phòng hộ phục nhân viên nghiên cứu. Đối mặt mọi người vây xem, Hoàng Siêu mặt không đổi sắc, huống hắn gương mặt đã sớm cùng nhân loại bất đồng, không có sắc mặt có thể biến hóa. Hoàng Siêu vẹt ra computer, xúc tua bay lượn đưa vào văn tự hỏi, vì sao các ngươi còn đang nhìn ta? Thật để cho người xấu hổ, không phải sao? Hero Thái Thái nói ra, mọi người bắt đầu công tác đi. Tiến hành tiêu tan độc thủ tiếp theo, xác định Supata trên người virus T truyền nhiễm tính, sau đó chắc lượng thân cao thể trọng, huyết áp nhịp tim những thứ này số liệu cơ bản. Mẹ, ta cần cùng ngươi đơn độc nói chuyện với nhau một hồi. Hero Thái Thái không do dự, để mọi người ly khai gian phòng này. Hoàng Siêu nói ra, xin không cần đi xa, chúng ta lập tức nói xong. Hắn tạm dừng máy biến điện năng thành âm thanh, đánh chữ cho Hero Thái Thái xem. Cẩn thận ngươi thủ hạ bên trong có châu Mỹ tổng bộ hoặc là Wesker người. Bọn họ có thể sẽ để lộ bí mật, thậm chí sát nhân tới cướp đoạt thành quả. Cùng Liz nói một chút, thân thủ của nàng có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi cùng ta phụ thân vẫn đợi ở ta phụ cận, ta cũng có nắm chặt cam đoan sự an toàn của các ngươi. Hero Thái Thái suy nghĩ vấn đề tình hình đặc biệt lúc ấy tập trung lực chú ý. Để cho nàng một bên nghiên cứu Hoàng Siêu vấn đề, một bên đề phòng giữ tại địch nhân đánh lén quá khó khăn. Hoàng Siêu không thể làm gì khác hơn là cho nàng tìm một an ninh thành viên. Ta nhớ được ta ở chỗ này để lại huyết dạng. Tốt nhất lập tức bắt đầu nhân bản ta tế bào. Ta đại khái xem tổ ong nghiên cứu. Ta còn nắm chặt. Ta tự thân DNA có lợi cho điều chỉnh ta biến dị phương hướng. Thế nhưng con khuếch trương tăng khử oxy nhiệt hạch kẹo nhiệt hạch đại chua sót liên vô ích. Hoàn chỉnh sinh mệnh đơn nguyên chỉ dẫn hiệu quả tốt nhất. Hero Thái Thái sắc mặt có điểm quái gì. Xem ra không cần làm phiền. Ngươi cần tiêm vào phương thức, đem những này tế bào đánh vào trong cơ thể sao? Sợ rằng không được, ta bên ngoài thân đã tiến hóa vô cùng cứng cỏi. Ta cực kỳ hoài nghi có thể hay không xen vào kim tiêm. Hero Thái Thái nhìn quét Hoàng Siêu lộ ở bên ngoài da thịt. Cảm giác nó so với Hoàng Siêu bài trừ viên đạn lúc ấy còn muốn tỉ mỉ. Các nàng những thứ này nghiên cứu viên cũng không có khí lực đem kim tiêm ghim vào, mà Hero Thái Thái nơi đây vừa không có chuyên môn dùng cho sinh vật biến dị khí tài, cho nên ta khẩu phục đi. Hoàng Siêu nhún nhún vai, toàn bộ thân hình ở trên tổ chức gân thịt đều run rẩy di chuyển. Hero Thái Thái cau mày, gõ một cái trên tay ghi lại bàn, nói: đừng lo lắng, ngươi sẽ khôi phục nguyên dạng. Hai người giao lưu vài câu, Hero Thái Thái đối bên ngoài nhân viên nói ra, rất xin lỗi, thế nhưng Supata tình huống đặc thù, ta cần mời các vị bảo trì bí mật. Tiếp đó, tham dự chuyện này chiến đấu tổ cùng nhân viên nghiên cứu cũng không thể ly khai căn cứ. Cam đoan có hai người lẫn nhau giám sát, không được hướng bên ngoài tiết lộ tin tức. Trong những người này đại bộ phận nghe theo Hero Thái Thái chỉ huy. Những cái này nằm vùng nhân thủ, trong chốc lát không cách nào liên hệ ngoại giới. Hoàng Siêu phối hợp nhân viên nghiên cứu chính mình. Kinh nghiệm của hắn đồng dạng phong phú. Nhân viên nghiên cứu tâm lý phi thường phiền muộn. Ta là đang nghiên cứu một cái sinh vật biến dị sao? Ta là tự cấp một cái sinh vật biến dị trợ thủ a. Hết lần này tới lần khác Hoàng Siêu hiểu lắm đi. Đối với mình tình trạng càng thêm tinh tường. Hắn nói phương pháp đều là đúng. Để bọn họ muốn oán trách cũng không kịp. Không lâu sau, có người đưa tới đẩy xe hàng mẫu bình, bên trong đầy cô đọng tế bào dung dịch. Hiro thái thái nói ra, ngươi nhưng là thử một chút. Hoàng Siêu mở đinh ốc hắc sắc nắp bình, đem hơi lộ ra chất lỏng sành sạch rót vào trong miệng. Dịch thể lạnh lẽo, Hoàng Siêu thưởng thức một cái, mùi vị có điểm ngọt, có điểm mặn, khiến người ta thoáng ác tâm. Hắn rất uống nhanh rớt một chai dung dịch, cảm thấy một dòng lũ lớn từ dạ dày hướng các vị trí cơ thể bạo phát. Kỳ quái, ta vừa rồi đã khôi phục vị giác. Đáng sợ, các vị trí cơ thể tế bào đều đựng virus T. Khoang miệng phòng ngự hơi thấp, tiếp xúc ngoại giới tế bào DNA mà bắt đầu biến dị. Hoàng Siêu lo âu thầm nghĩ, nếu như biến dị dễ dàng như vậy phát sinh, ta tiếp xúc một ít động vật cấp thấp, chẳng phải sẽ để cho chính mình phát sinh thoái hóa. Nhưng là trong ghi chép không có có loại này hiện tượng. Virus T có một loại kỳ lạ làm bằng máy, để phán đoán hữu ích tiến hóa. Hiro tiên sinh kết thúc cùng kênh khắc khẩu, thối lui ra khỏi video hội nghị. Hắn chứng kiến Hoàng Siêu, liên tục kinh hô, há, ta thượng đế, trong mắt ẩn tàng rồi cảm giác sợ hãi. Hoàng Siêu lại phát hiện điểm này. Đây chính là hình dáng tướng mạo biến dị chán ghét chỗ. Nó làm cho không người nào có thể bị người khác tiếp thu. Rất dễ dàng xuất hiện vấn đề tâm lý. Mấy bình lớn tế bào dung dịch hạ đỗ. Hoàng Siêu không phải của mình biến hóa, biến dị trạng thái bị ngưng hẳn. Hoàng Siêu thuộc tính lại bảo trì tăng trưởng. Những nhân loại kia tế bào trong chớp mắt đã bị Hoàng Siêu đồng hóa. Cái này ngược lại không để cho Hoàng Siêu kinh ngạc. Hắn là ở một cái khoa huyễn thế giới. Tuy là dẫn theo khoa học, nhưng bản chất vẫn là huyễn tưởng. Virus T tạo thành tình huống không phù hợp hiện thực quy luật. Vậy có quan hệ gì? Huyền huyễn ma huyễn tiên hiệp lại càng không phù hợp hiện thực quy luật. Nhéo loại vật này nhổ nước bọt, căn bản không có thể mang đến chỗ tốt. Hoàng Siêu đè xuống nhổ nước bọt virus tê ý tưởng, nhiệt tình vùi đầu vào trong nghiên cứu. Hắn ở trước khi trời sáng, tiếp nhận rồi 3 lần giải phẫu, 1 lần lấy khoang miệng tổ chức, còn lại 2 lần dùng máy cắt từ trên người cắt đi một vài tổ chức. Ta dĩ nhiên thực sự bị cắt miếng nghiên cứu. Hoàng Siêu không nói nhìn một màn này, cắt một khối tổ chức, để hắn cảm thấy đau đớn. Bởi vì hắn không cách nào tiêm vào thuốc mê. Bất quá rất nhanh vết thương của hắn cứu khép lại. Mới sinh thành tổ chức dường như còn có sức sống. Nghiên cứu thành viên nóng bỏng vây xem Hoàng Siêu. Xem ra rất muốn cắt nữa một cái bất đồng địa phương. Hoàng Siêu lập tức ngăn lại bọn họ loại nguy hiểm này dự định. Đi trước phân tích đã có hàng mẫu đi. Tổ ông đang nghiên cứu sinh hóa binh khí lúc khác thường cải tạo bề ngoài của bọn họ, có thể dùng bọn họ phòng ngự mạnh hơn. Tương quan thành quả nghiên cứu bị Hoàng Siêu mang về. Loại này điều chỉnh tầng ngoài tổ chức thủ đoạn để trong lòng hắn khẽ động. Loại này thủ đoạn cũng không cao minh. Hắn kỳ thực ở khác địa phương gặp qua. Ở những người khác vẫn còn ở phân tích học tập tổ ong bên trong tư liệu lúc. Hoàng Siêu đã đem bọn họ toàn bộ xem lướt qua một lần. Triệt để tiêu hóa hấp thu, mời Hiro thái thái cùng vài cái thành viên chủ yếu thảo luận phương án. Bắt đầu trước nhất chính là nắm chặt cao nhất thân thể điều chế. Hiro thái thái chỉ là kinh ngạc con trai chỉ số IQ dường như cao hơn. Mấy người khác thì là triệt để tuyệt vọng, người khác đều biến dị thành to con quái vật. Vẫn còn so sánh đầu óc của bọn họ dùng tốt. Bọn họ về sau còn có cần phải đăng nghiên cứu bộ môn lẫn vào sao? Hoàng Siêu thuận tiện nói ra một câu. Chúng ta muốn thu tập sinh hoạt vật tư, làm xong cách ly chuẩn bị. Virus T tiến nhập đại khí sẽ cảm hóa toàn cầu, để văn minh nhân loại diệt vong. Nếu như virus T thực sự là dựa vào cắn bị thương mới truyền bá, cách ly chế độ có thể khắc chế nó. Phát bệnh cùng biến thành zombie có đoạn thời gian. Có rất nhiều người sẽ trúng chiêu. nhưng căn bản không khả năng làm cho nhân loại diệt tuyệt. Loại này là virus, đồ đạc một mực biến dị. Thông thường là đại khí truyền bá, người chết phía sau trong cơ thể virus lại chuyển thành dịch truyền bá. Người sau kỳ thực kém xa người trước có hiệu suất, đặc biệt virus tê bệnh chạc rõ ràng, phát bệnh nhanh chóng, mọi người nhận thức đến uy lực về sau, căn bản sẽ không tiếp xúc khả nghi phần tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.